Xuyên nhanh công lược, chương 247, bao nuôi quỷ đế lão công 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này anh công xuất hiện á. Nói là làm Mễ Lạc Tranh ngay khi trời vừa tối liền cùng Phong Vũ Sách theo truyền âm phủ đi các nghĩa trang, thông báo nói mấy cái điều kiện kèm tiêu chí tuyển dụng cần thiết cho quán ba sắp mở. Những vị trí quan trọng thiết yếu sẽ do đám quỷ nhà cậu đảm nhận, nước phù sa không chảy ruộng, ngoài việc gì tốt thì mình ưu tiên. Nghĩa trang quanh đây không nhiều, dán thông báo xong sẽ không ở lâu. Thiết yếu của quán ba chính là nhân viên pha chế bartender, nhân viên phục vụ thường và quan trọng nhất là tay vịn. Riêng phần tay vịn kia cậu nghĩ không cần tìm kiếm tuyển thêm nữa, bởi vì họ Phong bên cạnh này quỷ nuôi há chẳng phải đều là lệ quỷ dung nhan đỉnh cấp thượng thừa hay sao? Dĩ nhiên điều kiện phải hấp dẫn mới thu hút được quỷ, lương phục vụ một ngày 3 nén hương trầm thượng hạng, quản lý 5 nén và tay vịn 5 nén, làm tốt khiến khách bỏ tiền chi tiêu càng nhiều thì hoa hồng thưởng tháng càng cao. Trong thời gian làm việc sẽ được cung cấp miễn phí trọn bộ người giấy để tiện bề di chuyển, bao ăn bao uống bao người nhang, toàn bộ 3 bữa sẽ được giám đốc nghĩa trang. Nam ý hiên, bao thầu, quỷ chỉ việc tứ chi vẹn toàn, ngoại hình xinh đẹp bắt mắt không phân giới tính chủng tộc, ưu tiên học hết cấp 3, có bằng đại học hay chứng chỉ tiếng Anh điểm trên 6. Không thì càng tốt, đặc biệt giới hạn, dùng mạo xấu thất học. Một, ngày khi bóng cậu vừa khuất trổ bùa thông báo kia tức khắc bù đông kẹt cứng cả lên, quỷ trước khi chết cũng là người và bản tính nhiều chuyển vẫn còn đó. Nề mã chuyện lạ đời thật nha, đến nghĩa trang tuyển nhân viên pha chế rượu, có lầm hay không chứ, bao ăn bao ở bao người nhang. Phúc lợi thật lớn nha, không kỳ thi giới tính chủng tộc là vui rồi, ta sẽ đi tuyển vị trí múa cột nhảy thoát y. Làm quán ba thôi mà mắc gì yêu cầu bằng đại học rồi chứng chỉ tiếng Anh làm chi? Chẳng lẽ vừa massage khách vừa ôn ngữ pháp cho họ nghe chắc? Này rõ ràng âm mưu loại trừ ta a, lão tử mặc dù vừa xấu vừa thất học nhưng kinh nghiệm đầy mình mà. Không chịu ta muốn khiếu nại, chẳng lẽ mù chữ liền không xứng đáng đi làm hay sao? Đám quỷ mồm 5 miệng 10 không ai nhường ai, riêng điều kiện đã đủ loại phần lớn quỷ, so với đám ma đói cô hồn lang thang nghèo hèn hàng năm chẳng được đốt đồng xu hương hỏa nào thì đám ma giàu kia cho dù là trước hay sau khi chết tiền kiếm đều rủng rỉnh đầy bồn đầy bát. Mỗi lần lễ tế hay ngày rằm người nhà đều sẽ đốt cả xe tải tiền kèm theo xe hơi người hầu này kia, nên dù chết rồi họ vẫn như cũ an hưởng giàu sang phú quý. Âm phủ nơi này mặc dù có chỗ ăn chơi nhưng rất chán, đã vậy còn cổ lỗ sĩ quê mùa không chịu theo thời nên dù có tiền cũng chẳng biết tiêu xài vào đâu, nay nghe có quán ba âm phủ sắp mở sao có thể không vui đây. Thời của lão tử tới rồi à, bận rộn cả đêm Phong Vũ đưa cậu về nhà cũng ngay lập tức rời đi, toàn quyền phó thác do cậu phụ trách tuyển việc tay vịn mỹ nữ cứ để hắn lo, diệt quỷ trừ tà bận rộn 2 ngày liền mệt muốn chết, nhất định phải trở về ăn giấc ngủ bù mới được. Mặc dù đã hạn chế loại nhưng vẫn có rất nhiều âm hồn đến nghĩa trang ứng cử, bởi lương tháng cùng hoa hồng thưởng đối với đám quỷ lang thang kia sức dụ hoặc cố lớn, bọn họ không nhà cửa không người thân nên chẳng có ai đốt giấy tiền vàng bạc cho cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ thỉnh thoảng đi xung quanh hưởng cái cọ chút hương hỏa ra thì không còn gì khác, phỏng vấn từ sáng sớm đến tận xế chiều cuối cùng cũng xong. Phát cho đám nhân viên mới chút phúc lợi trước, sẵn đưa thêm một tấm truyền tin phù dặn dò họ giữ cho thật kỹ, đợi khi nào quán ba xây xong sẽ thông qua nó gửi tin để họ chính thức đi làm. Làm xong chán chê an tĩnh khiến Mễ Lạc Tranh không khỏi nhớ tới lão công nhà mình, nhưng thế giới này y thân là quỷ đế chưa hoàn toàn thức tỉnh, nên bắt buộc phải mượn nhờ uy áp thiên đạo lấy nó làm sức mạnh phục hồi nguyên trạng. Mà cũng đúng thôi, ngủ say vài chục vạn năm đâu phải muốn tỉnh liền tỉnh được đâu. Nếu không phải thế thì cậu đã đi tìm chồng từ lâu rồi, còn rảnh rồi đợi tới bây giờ chắc. Đúng lúc này thanh âm máy móc quen thuộc đã lâu không xuất hiện lại lần nữa vang lên trong đầu. Đinh, uy áp thiên địa đạt tới đỉnh cao, quỷ đế sắp thức tỉnh, đề nghị ký chủ ngay lập tức tiến về núi Lang Nha chuẩn bị tiếp đón, khi ấy bổn hệ thống sẽ tận lực che giấu khí tức, đợi đến khi cậu thành công thì thôi. Mễ Lạc Tranh đang an tĩnh nằm nghĩ trên ghế bỗng bật dậy, không kìm chế được tâm tình vui sướng mà cười ầm cả lên khiến đám quỷ đang chơi bên ngoài bỗng giật mình. Ngọa tào, vị, quỷ mẫu La Sát, này lại nổi cơn điên cái gì nha? Vì tin tưởng và tìm thêm người hậu thuẫn nên cậu quyết định rủ Phong Vũ đi chung, đạp xe ra ngoài trấn ký gửi nhờ trông xong lại đón tiếp taxi tới khu nhà ngay hẻm cổ Bình An, nơi này được xây dựng từ rất lâu đời và nhà cửa phòng ốc đều cũ kỹ quê mùa, khác có điều đứng ngay đầu đường quan sát thì lập tức thấy một căn biệt thự xa hoa to lớn tọa lạc tách biệt giữa khu dân nghèo ổ chuột này. Này là cật lực che giấu, trốn chui trốn nhủi mà hắn nói hay sao? Đây rõ ràng là cao ngạo không sợ trời đất, chỉ điểm lại ông tôi ở bụi này thì đúng hơn. Cử hỏi trên đời làm gì có quỷ dưỡng sư nào sống an nhàn sung túc như hắn chứ? Nói khoác không biết xấu hổ à, ký chủ ngài chắc sống đói khổ nghèo rách lắm ấy. Ngày nào cũng ăn tôm hùm rồi biết Tết này kia xong giờ ở đó than. Ủa ngộ ha, rốt cuộc ai mới là chủ nhân thật sự của nó chứ? Xác định mục tiêu, cậu băng thẳng qua khu đường hẻm ngoằn ngoèo đi tới trước cổng biệt thự, nhấn chuông im lặng chờ đợi. Một thiếu nữ, tóc vàng mắt xanh phong cách Âu Mỹ ăn mặc sexy nóng bỏng từ trong nhà bước ra mở cửa. Là nam thiếu gia đúng không? Ông chủ cho mời cậu vào. Thiếu nữ nở một nụ cười thân thiện hơi khom người cung kính nói. Được rồi, Mễ Lạc Tranh thầm khẽ gật đầu đi theo nàng bước vào trong nhà. Ở phòng khách, Phong Vũ đang tập trung loay hoay vẽ dán thứ gì đó lên người giấy. Vũ ca, anh làm nhiều người giấy như vậy làm cái gì chứ? Người giấy sinh động cúa giống lại thêm âm khí nhà anh nặng nề, lâu ngày tích tụ sẽ biến thành tà linh nha. Phong Vũ, thú vui tao nhã giải trí chút thôi, bọn chúng nếu như làm lộng hành thì cùng lắm tốn vài lá bùa tiêu diệt đốt chết, lo gì? Vừa nói bàn tay lại không ngừng uyển chuyển dùng bút chu sa khắc họa lên giấy, sơ bộ xung quanh chất đầy giấy, người giấy thì quang hóa thành tà linh nhưng án binh bất động. Kệ sách nhưng không chứa sách, thay vào đó là nến nhang trầm thơm cùng giấy tiền vàng bạc chất đầy cả tủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tĩnh ngồi xuống ghế cầm bó nhang trên bàn, người hơi thật sâu, hương trầm ngát đậm lan tỏa khiến Mễ Lạc Tranh sảng khoái tinh thần, hoặc khác hơn chính là thể chất thuần âm của cổ thân thể này, hễ vật càng âm càng tà khí thì lại càng thích. Trần chờ hồi lâu mới mở miệng nói. Bó nhang anh tự làm này cho em được không? Em cứ thoải mái tự nhiên đi, một bó nhang thôi cần gì xin xỏ anh chứ? Phong Vũ chăm chú điểm bút nhàn nhạt tiếp, cơ mà em biết công dụng khác của nhang ngoài đốt ra còn làm gì khác nữa không? Không ạ, Mễ Lạc Tranh ngoan ngoãn lắc đầu đáp, hai tay âm thầm siết chặt bó nhang trầm hương trong tay, nếu không phải có việc phải nhờ còn lâu cậu đây mới xuống nước nhẹ nhàng với hắn, bình thường cả lơ phất phơ nay còn này đặt trang bức nữa chứ. Ăn thử đi, nhang này nướng chín đen vừa phải ăn rất thơm. Mễ Lạc Tranh, Phong Vũ vẻ mặt nghiêm túc bỗng phá lệ ôm bụng cười to. Ha ha, đùa em chút thôi mà, trên đời này làm gì có ai ăn nhang nướng bao giờ chứ. Vũ ca, hảo được rồi không chọc em nữa, mà tới đây tìm anh có việc gì không? Mễ Lạc Tranh hắng giọng, bỗng nhiên có chút chột dạ mất tự nhiên gãi sóng mũi nhìn xuống đất nói. Chuyện là em có một người bà con bị quỷ ám ở núi Lang Nha, không có tiền mời thầy chữa nên họ gọi cho em. Em sợ bản thân mình giải quyết không sạch nên mạo muội muốn dẫn anh đi cùng, được chứ? Chỉ vậy à, em mở ẹ nó, hắn còn tưởng chuyện gì nguy hiểm lắm chứ? Trừ tà thôi mà có cần nghiêm túc sợ đến vậy không? Mới có vài ba con ma đã bị dọa đến mức này, lỡ gặp quỷ ác trong truyền thuyết thì sao đây? Ha ha, đùa gì thế, hắn mới không tin trên đời này thật sự tồn tại mấy con quỷ trong truyền thuyết kia đây. Đi, chúng ta xuất phát thôi. Phong Vũ vẻ mặt hớn hở tươi cười nói, cho dù hiện tại quỷ đế có xuất hiện thật hắn cũng tự tin một cước đá bay, xong nắm đầu cưỡi cổ chửi. Ai cho ngươi lá gan dám hù ông đây hả? Bắt gã gọi hắn là ông nội. Chậc, khi đó oai vệ hùng dũng biết bao nha. Rút kinh nghiệm từ vết xe đổ diệt cương thi lần trước, lần này đi hắn cẩn thận giáo giác nhòm ngó xung quanh, tùy thời đối phó tình huống bất cứ lúc nào. Lần trước sơ sẩy nhưng cũng còn may vì chúng chỉ là lục cương thi cấp thấp mới thành nên dễ tiêu diệt. Do đi xa nên Phong Vũ sẵn tiện đổi qua xe jeep đặng leo núi cho tiện, phải tầm hơn một ngày trời hai người mới tới địa phận núi Lang Nha, diện tính rất lớn, cây cối to cao rậm rạp, nhiều đường dốc quanh co, thường xuyên xảy ra sạt lỡ thiên tai nên địa phận xung quanh cách núi 5 km hầu như không hề có người sinh sống. Trực giác mách bảo không lành, Phong Vũ quay sang ngờ vực nhìn cậu chằm chằm muốn lời giải thích. Ý gì đây, gạt anh tới đây vì mục đích gì? Sớm đã chuẩn bị tinh thần nhưng ngoài mặt giả vờ hoảng loạn ngơ ngẩn, cúi thấp đầu di di mũi dày bĩu môi nói. Thì em phát hiện cổ mộ nghĩ bên trong có kho báu nên muốn anh đi cùng thôi mà. Thật là đàn ông gì hung dữ muốn chết, cổ mộ, nhưng lỡ đám thế gia Âu Dương sư biết được thì sao? Yên tâm đi em, đợi lát nữa tới em sẽ bày trận pháp bí ẩn hiệu lực trong vòng 9 tiếng nhằm che giấu khí tức, đợi chúng ta lấy xong thì thôi. Mễ Lạc Tranh cười nhạt đáp, bày trận dĩ nhiên là nhất phải bày, nhưng không phải cậu mà là hệ thống nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nơi hai người đi bộ dọc sâu vào bên trong núi, đường ngày càng hẹp, càng đi âm khí cuồng phong càng thêm nồng nặc bén nhọn hơn rất nhiều, sương mù bao phủ không gian khiến chúng trở nên mờ ảo, thổi đến cả người ớn lạnh và nổi cả da gà, lúc này bụng hắn bỗng nhiên đói dục dịch cả lên. Ý Hiền, phía trước có quán mì kìa, chúng ta vào đó ăn đi. Phong Vũ hai mắt sáng lên muốn kéo tay cậu đi về phía đó. Dừng, chẳng lẽ anh muốn chết sao? Giữa nơi âm khí nồng nặc này sao có thể tồn tại người sống? Mở quán ở đây ai sẽ ăn à? Mễ Lạc Tranh nhăn mày ghé sát tai hắn vội nói, xong lại chỉ tay về hướng quán mì giữa sơn cốc trũng sâu hoang vắng đó. Mẹ, không xui xẻo đến thế chứ? Muốn ăn cũng không yên à? Phong Vũ có chút thất lạc buồn bực nói. Mễ Lạc Tranh lúc này cũng lười cùng hắn giải thích, chăm chăm nhìn hướng khu nhà tỏa ra quỷ khí đen đỏ giao nhau kia, nó trông rất cũ làm bằng gỗ và phía trước có treo vài cờ mành viết tên quán tung bay phấp phới, không quá lớn nhưng khí từ căn nhà đó tỏa ra khiến cậu cảm thấy nguy hiểm hơn so với lần trước không chỉ gấp trăm ngàn lần, sơ sẩy chút là mất mạng ngay. Hai người hồi hộp tiến sát lại gần, nhìn ngôi nhà này trông cũng chẳng có gì ghê gớm, nó giống hệt các quán ăn lề đường mang hơi hướng cổ của thời phong kiến xưa vậy. Cửa lớn rộng mở, ở giữa nhà có đặt vài ba bộ bàn ghế cũ, một vị thiếu phụ tóc dài cài châm mộc mặc hán phục váy áo trang nhã dung mạo xinh đẹp đang nấu mì, bàn tay đang sắt bột kia bỗng ngừng quay ra nhìn họ cười nói. Đường xa mệt mỏi, khách quan có muốn ăn một bát mì dương xuân nóng hổi của thiếp thân hay không? Lời nói tuy ngọt nhưng toàn thân lại toát ra màu u ám xanh biếc. Hai người không hẹn đồng loạt lui về phía sau xua tay nói. Không cần đâu, cảm ơn vì đã nhiệt tình mời ta. Chấm, thiếu phụ bất ngờ nheo nheo cặp mắt run rẩy hỏi. Vì sao không ăn, vì cái gì lại không ăn à? Nhìn nó khiến cậu bực mình, lôi từ trong túi ra điện thoại quát. Bởi vì ta không mang tiền mặt, không có tiền trả chứ sao nữa. Thời buổi nào rồi còn ăn mặc cổ lỗ sĩ mở quán tận sâu trong rừng ai mà ăn. Cô nương à, hay cô mua cái điện thoại lập WeChat đi, chúng ta kết bạn, bữa nào rảnh tôi chỉ cô vài ba bí quyết làm ăn thế nào hả? Phong Vũ, thiếu phụ dường như mất hết kiên nhẫn nắm tay hét lên, trực tiếp hóa về nguyên hình, làn da toàn thân tím lịm mái tóc bồng bềnh, giơ ra 10 móng vuốt sắc bén lao nhanh về phía Mễ Lạc Tranh. Đã đến nước này cậu cũng không muốn giả vờ nữa, hai người liên tục thả quỷ phóng bùa ầm ầm về phía nàng ta nhưng nữ quỷ này tu vi không kém, nàng ta vung chảo xé bùa gầm lên. Nhưng nàng ta đã lầm vì nãy giờ chỉ là mồi nhử đánh lạc hướng, Phong Vũ ở phía sau vội niệm pháp quyết ném ra phong hỏa lôi phù dán lên đầu nàng, tức thì nội pháp trào ra khiến toàn thân nàng phình to rồi nổ tung thành từng mảnh. Xác định nàng ta đã chết, hai người liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Mễ Lạc Tranh thoáng chốc kỳ lạ trong lòng, cậu cảm thấy nữ quỷ này như cố tình yêu thế thua cuộc vậy. Nữ quỷ vừa chết, cảnh tượng trước mắt bỗng dưng biến hóa mờ ảo, hai con đường trống trải không thấy điểm đến đột ngột xuất hiện. Sao lại có hai a, nên đi đường nào bây giờ? Phong Vũ nhăn mày thoáng chốc nghi hoặc hỏi, thà một cái còn liều mạng đi chứ đến tận hai thì biết nên lựa sao chứ? Khác với hắn, Mễ Lạc Tranh bình tĩnh quan sát hồi lâu vẫn không biết liền bực dọc nói. Đại đi cùng lắm hai chúng ta chết chung thôi lo gì? Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liều mạng chết thì chết. Cứ thế hai người đi đại cùng một hướng, chỉ là vừa được mấy bước tầm mắt Phong Vũ tối sầm rồi yên lặng ngã xuống, nhẹ không tiếng động yên ắng đến mức ngay cả cậu cũng không hay. Hơn nửa canh giờ sau tầm mắt cuối cùng thấy được ánh sáng liền mừng rỡ cười lên, quay ra sau muốn ôm Phong Vũ chút thì lại không thấy được người. Phong đại ca, anh đâu rồi? Phong đại ca, cậu hoảng loạn nhìn xung quanh mà vội vàng hét lên, yên tâm đi, hắn chưa có chết. Vậy, thôi được rồi, xem ra hiện tại anh ấy vẫn khá an toàn, không đáng lo nhỉ. Phía trước sườn núi sương mù dày đặc khiến cậu khó khăn xuyên qua, cẩn thận đếm nhịp từng bước chân sợ bản thân sơ sẩy té xuống liền chết không ai cứu, cậu leo rất lâu đến nổi mệt bở hơi tai thở dốc. Nhưng không phải leo lên đỉnh mà hướng thẳng xuống dưới đáy vực, ở chính giữa hai dãy núi là một cổ quan tài bằng đá rất lớn được đặt trên thạch đài cao, toàn thân chạm trổ điêu khắc hình rồng tinh xảo sống động y như thật, bốn phía là bốn cây cột trụ đá nối với quan tài bằng một sợi xích đen ngòm. Từng cổ ấn ký phức tạp cùng pháp trận phù văn đồng loạt dâng lên, đem quan tài bằng đá toàn diện bao bọc bên trong. Chưa đợi cậu kịp làm gì thì, một cái tiếng cổ oanh minh trầm thấp kéo dài đến mức khiến người ta chói tai đau đầu, từng đợt thanh âm mãnh liệt liên tục vang lên, dẫn đến cổ quan tài đá kia rung lắc dữ dội, vết rạn nứt ngày càng nhiều, sau một khắc toàn bộ pháp trận bãi đá bao gồm cột trụ và quan tài nhanh chóng nổ tung, vang lên tiếng kêu kinh thiên động địa. Một đạo hắc khí từ phía quan tài kia bỗng xuất hiện tản ra khắp bốn phương tám hướng. Dù đứng ở xa nhưng Mễ Lạc Tranh vẫn bị uy áp lan đến, té ngã đến mức chảy xước tay chân và đầu gối chảy máu, nhưng cảm nhận được trái tim bang bang nhảy lên vì rung động liền tức khắc vui vẻ hạnh phúc, bởi lão công cậu anh ấy xuất hiện rồi. Nương theo một hồi phong bại mãnh liệt, hắc khí dần dần tản ra thì ở chính giữa trung tâm vụ nổ kia xuất hiện một đạo bóng người cao lớn. Nam nhân xoay lưng về phía cậu, lộ ra mái tóc dài đỏ rực như lửa tung bay cùng bóng lưng vĩ ngạn, toàn thân y phục màu tử sắc vải gấm chiết eo, dù không hoa văn hay trang sức cầu kỳ nhưng cổ sát khí xung thiên kia lại khiến thần hồn run rẩy sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào y, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà bản thân nhung nhớ ngày đêm kia khiến cậu run đến phát khóc. Ngay khi vừa định mở miệng nói thì nam nhân kia nháy mắt xuất hiện, bóp chặt cổ cậu kéo người tới trước mặt mình, trong mắt cổ đồng lóe lên huyết ý tham lam, hoa văn ngọn lửa giữa trán cũng theo đó lóe lên sáng rực, nhìn cậu lạnh lùng nói. Ngươi, vẫn chưa kịp nói hết câu thì môi bất ngờ bị người chặn lấy, cảm giác mềm mại kỳ lạ truyền tới khiến y cứng đờ ngẩn hết cả người, lực đạo trên tay buông lỏng khiến thiếu niên té rầm xuống đất. Sở Quân Mạc mím môi tức giận trừng mắt nhìn cậu, bổn tọa giữ thân trong sạch trăm vạn năm vậy mà hôm nay nụ hôn đầu lại bị tên nhân loại ngu xuẩn này cướp đi rồi, cách chướng.